One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, toàn diệt. Nhìn người tới, Jackson giật mình. Không tốt, Grant, gia hỏa này là Bartolomeo. Bato Club lão đại, là năm ngoái mới từ sát vách đảo tới lưu manh. Mặc dù thế lực chưa đủ lớn, nhưng hắn là cái rất mạnh năng lực giả. Không cần đến Jackson giải thích. Reinhardt căn bản không biết Bartolomeo lý do. Hắn trái ác quỷ năng lực cũng xác thực vô cùng cường lực. Tốt, gấp 10 lần liền gấp 10 lần. Quốc lớn tiếng đáp lại Bartolomeo. Nhanh cho ta tiêu diệt hắn. Thật tốt, Bartolomeo nhếch miệng cười cười. Không có ý tứ xuất ca. Quái thì quái ngươi tự rót nấm mốc a. Reinhardt hiền lành gật đầu. Vậy liền phơi bày một ít chính mình. Bày ra. Hảo tiểu tử, vậy ngươi xem tốt, hai tay ngón trỏ ngón giữa trùng điệp, hai tay giao nhau cùng trước ngực, nháy mắt sau đó, một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện ở Bartolomeo trước người. Trùng kích bình chướng, theo Bartolomeo giống to một tiếng, trước người hắn bình chướng trong nháy mắt hướng phía Reinhardt đập tới. Bartolomeo là Bari Nomi năng lực giả. Chỗ chế tạo ra bình chướng cơ hồ không cách nào đánh nát. Chỉ ít Reinhardt không nghĩ tới chuyện này. Dù sao, liền ngay cả Kozuki Oden đều không cách nào mở ra bình phong này. Bất quá bình chướng phòng ngự vô địch, cũng không đại biểu Bartolomeo liền vô địch. À, Reinhardt chỉ là đưa tay phải ra tùy ý hướng xuống nhấn một cái. Băng băng mà tới Bartolomeo trong nháy mắt cảm giác một ngọn núi nện ở trên đầu đồng dạng. Đầu trực tiếp tái đi, sau đó liền bị trùng điệp rơi xuống đất, cả người đều bị truy tiến vào lòng đất, hướng phía Reinhardt mà đến bình chướng cũng tại đâm vào không thể gặp niệm lực hộ thuẫn về sau. Đột nhiên đình chỉ, sau đó theo mất đi điều khiển mà bỗng tiêu tán, niệm lực vô hình vô chất, có thể tại lấy Reinhardt làm trung tâm trong phạm vi 100 mét tùy ý ngưng tụ tiêu tán. Cái gì? Đâm vọt lên úp chân không khỏi vừa mềm. Cho hắn lớn nhất dũng khí Bartolomeo thế mà trong nháy mắt liền bị truy tiến dưới mặt đất. Cái này Ulysses tiểu quỷ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dạng này quái vật, hắn làm sao có thể chiến thắng? Reinhardt nâng tay phải lên, vô hình niệm lực trong nháy mắt bắt lấy úp cổ, đem hắn nhấc lên. Lốc tao thế giới dưới đất bên trong số 1 số 2 có thể đánh nam nhân tại Reinhardt trước mặt. Tựa như là con chuột nhỏ đồng dạng. Không có lực phản kháng chút nào. Ngươi là đang sợ hãi sao? Đối với địch nhân hoảng sợ. Vậy liền đại biểu ngươi triệt để thua. Tha ta úp chật vật mở miệng. Tha ta. Khoan dung là loại mỹ đức. Nhưng là chỉ có người nhà của ta cùng bằng hữu mới xứng đáng đến ta khoan dung. Reinhardt nói. Mà ngươi không xứng đáng đến ta hữu nghị. Ngươi muốn đối ta cố chủ làm cái gì a? Một bóng người phóng lên tận trời. Bể đầu chảy máu Bartolomeo nắm tay phải bên trên bao vây lấy một cái bình chướng nắm đấm. Một quyền hướng phía Reinhardt đập tới. Reinhardt không ngừng không buồn giận. Ngược lại tán dương. Rất tốt. Không tuân thủ khế ước nam nhân không gọi được nam nhân. Sợ hãi tại cường địch nam nhân càng là phế vật. Ngươi là hiếm thấy nam tử Hán. Vậy lão tử thật sự là cảm ơn ngươi tán thưởng. Bartolomeo gầm thét, Reinhardt nói, ta còn muốn khuyên bảo ngươi một câu, không cần tại địch nhân của ngươi trước mặt hiện ra phẫn nộ. Như thế sẽ chỉ làm ngươi mất đi sức phán đoán. Phẫn nộ căn bản vô sự vô bổ, vô hình niệm lực bắt lấy Bartolomeo, để hắn chỉ có thể vô ích cực khổ lơ lửng giữa không trung. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Bartolomeo vô năng cuồng nộ. Niệm lực thậm chí trói buộc lại hắn mỗi cái ngón tay. Để hắn căn bản là không có cách phát động năng lực. Ngươi hỗn đản này đến cùng là năng lực gì a? Reinhardt cười nói. Bí mật, là nam nhân mị lực. Tốt, ngươi trước yên tĩnh một điểm. Niệm lực lưu động, Bartolomeo ngay cả miệng đều bị gắt gao phong bế. Cũng đã không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Reinhardt nhìn về phía đã nhanh chỗ xung yếu đến địch nhân trước mặt của hắn nhóm. Mấy trăm chi dài ngắn thương đã nhắm ngay hắn. Sắc bén đao kiếm cũng hàn quang lấp lóe. nên xử lý các ngươi. Nâng tay phải lên, khổng lồ niệm lực tại Raihat chung quanh thân thể hội tụ. Tất cả súng pháo đạn đều bị những này niệm lực ngăn trở. Sau đó niệm lực bắt đầu biến hình, hóa thành vô số thật nhỏ lưỡi đao, liền để tươi mát gió biển, đến thổi đi tất cả bụi bặm. Tay phải rơi xuống, gió nhẹ quét, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, vô số huyết hoa nở rộ, từng cái trên người địch nhân bị đánh xuyên từng cái lít nha lít nhít lỗ thủng. Thời gian mấy hơi thở, trên bờ biển một mảnh huyết sắc sương mù khuếch tán bao phủ ra. Thậm chí liền ngay cả nơi xa trên mặt biển mấy chiếc kia thuyền cũng bị triệt để thổi trở thành mảnh vỡ. Sau đó, trên bờ biển đã không còn có bất kỳ một cái nào còn có thể đứng thẳng lên người. Ân, không thể nói chuyện. Bartolomeo bị một màn này dọa đến mồ hôi lạnh trên trán chảy đầm đìa, miệng bên trong ân a kêu thảm. Về phần Úp, đã triệt để ngây dại. Không phải người, ngươi không phải người. Quái vật trong miệng của hắn không ngừng nỉ non lấy hai câu này. Hai mắt vô thần. A, tiếng kêu thảm thiết từ một bên vang lên. Jackson dẫn theo Connor đi tới. Connor nhìn xem Raihat miệng bên trong không ngừng thét lên. Giữa háng đã một mảnh ẩm ướt. Raihat tiện tay bóp, đã nửa điên điên úp thân thể tại cự lực nghiền ép dưới trực tiếp áp xúc. Bị bóp thành một vũng máu. Bartolomeo nhìn xem một màn này trực tiếp hai mắt trắng dã. Thương thế phát tác hôn mê bất tỉnh. Connor muốn tốt một chút, nhưng là cũng nơm nớp lo sợ toàn thân đều tại phát run. Giáo phụ ta sai rồi giáo phụ, tha ta, xem ở ta nhiều năm như vậy công lao bên trên tha ta. Ta sẽ đem trong gia tộc tất cả phản đồ đều khai ra. An tĩnh một chút, Connor tiên sinh. Raihat cười nói, thi thể chồng chất quá nhiều, dễ dàng phát sinh ôn dịch, sẽ để cho thôn trấn xảy ra chuyện, ta trước xử lý một chút. Tay phải hắn vừa nhấc, mặt đất đột nhiên bắt đầu oanh minh rung mạnh, một lỗ hổng khổng lồ đột nhiên vỡ ra, sau đó hai khối to lớn mặt đất bắt đầu xoay chuyển. Tất cả thi thể đều hướng trong lòng đất ở giữa vết nứt bên trong rơi xuống. Sau đó hai khối mặt đất toàn bộ xoay chuyển, đem tất cả máu tươi đều vùi vào sâu trong lòng đất. Tê, mắt thấy này long trời lỡ đất một màn, Jackson nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Thần hồ kỳ kỹ a, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.